Hồ Tế, chương 449, góc truyện audio.com, chương 449, nhìn thấy dáng vẻ hoa dung thất sắc của Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu lại chiếc vòng tay phỉ thúy đã bị bể nát rơi vãi dưới đất cùng với khuôn mặt nham hiểm của đám người Đường gia. Hắn liền biết được rằng, trong thời gian mà mình vừa rời khỏi, Đường Mộc Tuyết đã bị người ta ám hại. Hai mắt của người đàn ông thô kệch kia gần như phun ra lửa. Hắn ta tóm lấy cổ áo của Dương Tiêu, tức giận hét lên, tiểu tử kia, cậu chính là người đàn ông của tiện nhân này sao? Tôi nói cho cậu biết, tiện nhân này đã làm vỡ món đồ quý giá mà chủ nhân nhà chúng tôi muốn dành tặng cho khách quý. Trị giá 8 triệu nhân dân tệ, còn là giá nội bộ mới mua được. Cả đám khách quý toàn bộ đều bước lên chăm chú quan sát. Màu xanh của chiếc vòng phỉ thúy này vô cùng tinh khiết. E rằng là phỉ thúy cao cấp. Điều này còn cần phải nói hay sao? Giá nội bộ 8 triệu nhân dân tệ. Nhất định là phỉ thúy cao cấp. Đường Mộc Tuyết xem ra gặp rắc rồi lớn rồi đây. Chậc chậc, Đường Mộc Tuyết này chỉ có được dáng vẻ đẹp đẽ, nhưng lòng dạ rắn rết. Bản thân đụng chúng người khác còn đi vu oan cho người trong gia tộc. Chuyện này thật sự khiến người khác coi thường. Nghe thấy lời nhận xét của toàn bộ khách quý đến dự tiệc, sắc mặt Đường Mộc Tuyết không còn chút máu nào. Tôi không có, tôi không có. Đường Mộc Tuyết giây phút này thật sự đã bị dọa sợ. 8 triệu nhân dân tệ. Giá nội bộ 8 triệu nhân dân tệ một chiếc vòng phi thúy. Đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Người đàn ông thô kệch kia lên tiếng. Không sai. Đây chính là chiếc vòng tay phỉ thúy được chế tác từ phỉ thúy lão khanh thủy tinh chủng cao cấp. Cũng là món quà mà chủ nhân nhà chúng tôi đem tặng cho người khác. Tiểu tử, tôi nói cho cậu biết. Chuyện này cậu nhất định phải có một câu trả lời cho tôi. Tôi thật lòng nói cho cậu biết. Chuyện này căn bản không thể nào dùng tiền để giải quyết được đâu. Người đàn ông thô kệch kia vừa dứt lời. Cả hiện trường lập tức kinh ngạc thốt lên. Tôi không nghe lầm chứ. Phỉ thúy lão khanh thủy tinh trùng. Đây chính là loại phỉ thúy hiếm có khó tìm. Những món đồ trang sức được chế tác từ loại phỉ thúy này. Giá trị liên thành. Đường Hạo cùng Đường Dĩnh cũng kinh ngạc. Bọn họ thật sự không ngờ rằng trong chiếc hộp tinh xảo đó vậy mà lại là phỉ thúy cao cấp nhất. Lão khanh thủy tinh chủng chính là chỉ loại ngọc bích thường có ánh thủy tinh. Kết cấu mịn, tinh khiết và hoàn mỹ không chút khiếm khuyết. Màu sắc thuần khiết, sáng ngời, nồng đậm, lục sắc đồng đều. Lão khanh thủy tinh chủng chính là loại phỉ thúy cao cấp cùng thượng đẳng nhất. Những loại phỉ thúy cao cấp hơn chính là đế vương lục cùng tổ mẫu lục nổi danh. Bất kể là đế vương lục hay tổ mẫu lục, đều là những báu vật quý giá chỉ có thể gặp không thể cầu. Đường Mộc Tuyết nhất định gặp phiền phức lớn rồi. Cả đám người dòng chính Đường gia hả hê vui sướng khi nhìn thấy có người bị hại. Đường Hạo, Đường Dĩnh liếc mắt nhìn nhau. Giảo hoạt mỉm cười. Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết, tiếp theo đây cô tiêu đời rồi. 8 triệu nhân dân tệ không phải là số tiền cô có thể chịu trách nhiệm được đâu. Còn có Dương Tiêu tên vô dụng kia cũng ngây ngốc rồi đúng không? Trong lòng Đường Lão Thái Thái cũng không ngừng cười lạnh. 8 triệu nhân dân tệ bà nhất định sẽ không giúp đỡ. Các người cứ chờ đem biệt thự đi bán vậy. Người đàn ông thô kệch kia tức giận nhìn Dương Tiêu nói. Tiểu tử. Cậu còn đang lề mẻ ê cái gì? Còn không nhanh đưa ra cho tôi một câu trả lời. Tôi nếu như không có câu trả lời thích đáng, nhất định sẽ sống mái một phen với cả nhà cậu. Nghe lời này của người đàn ông thô kệch kia, đám người Đường Hạo, Đường Dĩnh càng thêm vui sướng. Bọn họ chính là hận không thể dồn Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết vào chỗ chết. Sắc mặt Đường Mộc Tuyết trở nên trắng bệch. Hoàn toàn không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Cách chương.